Tao biết mày có thể chống lại nó mà. Thạch Hạo cất tiếng nói. Sau đó lần nữa truyền âm nói tiếp. Toàn bộ bảo khố Thạch Quốc đều cho mày. Ngài nuốt thứ gì thì mặc kệ. Ngoài ra nhân quả sau này đều do ta chịu lấy. Tiểu Tháp ngớ cả người. Thấy nó kiên quyết như thế nên không có khuyên ngăn gì cả. Chỉ nói có một chữ. Được. Người có biết tội của mình chưa? Âm thanh của Tần Vũ như sấm nổi. Hư không run rẩy, trận pháp chuyển động âm âm. Xa xa hai tôn giả thân thể đều run lẩy bẩy quỳ phục trên mặt đất. Đây là thần uy, bắt nguồn từ sự áp bức của linh hồn. Tần Vũ, pháp y màu bạc lưu truyền hào quang bất hủ. Trong con người vạn vật sinh diệt, vô cùng đáng sợ. Càng muốn áp chế thần hồn của Thạch Hạo, khiến cho nó phải khuất phục và quỳ lại. Nên thần thấp kém bé nhỏ này cũng dám là ó trước mặt ta ư. Thạch Hạo chẳng hề bị ảnh hưởng, mở miệng nói như thế. Người... Tần Vũ giật cả mình. Nói rất hay, cái tên ngụy thần nhà ngươi đúng là con sâu nhỏ nhen, đúng là dám la hét trước mặt ông nội à. Tiểu Tháp bùng phát ra khí thế khủng bố, bản thể hiện ra ngoài. Là ngươi à? Gã chấn động, sau đó là sợ hãi. Tới tầng thứ như gã thì sao không nhận ra Tiểu Tháp chứ? Sau đó quát to một tiếng, xoay người đánh về phía Ngũ Hành Sơn. Cái tên thần thấp kém này không phải tự cao lắm hay sao? Chạy đi đầu thế, đứng đó mà xem ta xới tùng Bất Lão Sơn của ngươi lên nè. Thạch Hạo thét lớn. Ngày sau đó nó vung chiến kiếm trong tay, chém mạnh về phía trước, mà Tiểu Tháp thì phóng thích ra một tia khí thế quấn chặt lấy Tần Vũ. Tần Vũ hốt hoảng, tự bạo pháp y màu vàng trên người, nhằm thẳng về phía Ngũ Hành Sơn. Cả linh cảm được chuẩn bị có việc lớn xảy ra. Tòa tháp này xuất hiện thì rất có khả năng sẽ long trời lở đất. Xoẹt một tiếng, một luồng ánh kiếm quét tới, cắt đứt một cọng tóc của Tần Vũ. Trên gương mặt của gã, máu tươi văng tung tóe, đồng thời vành tai cũng bị cắt gọn một miếng nhỏ. Gã kêu to một tiếng, gã là ai chứ, được xưng là thần linh, thế nhưng lại bị một tên phàm tục chém thương. Càng khiến cho gã tức giận hơn là, lời nói của đối phương đầy ngông cuồng mà nói, tên thần yếu đuối này, ông có biết tội của mình không? Hôm nay Bất Lão Sơn bị lật đổ cũng là vì ông đấy. Tần Vũ nắm chặt nắm đấm, sợi tóc tùng bay xuống, máu chảy trên mặt, thần huyết đỏ tươi óng ánh và rực rỡ, cứ như là dáng đỏ chảy xuôi. Người hay lắm, được, giỏi. Gã cắn răng. Ánh bạc trên người càng thêm rực rỡ, toàn bộ mái tóc dựng thẳng, đúng là vô cùng nhục nhã. Đây chính là thần à. Thạch Hạo nhấc pháp kiếm, bước đi trong hư không đuổi về phía của gã. Tần Vũ nghe thấy thế thì huyết dịch trong cơ thể đảo lộn, xông thẳng lên thiên đình cái, muốn phá tan thân thể lao ra ngoài. Mặt gã đỏ chót, vô cùng xấu hổ và giận dữ, không ngờ lại bị một tên phàm nhân sỉ nhục tên như vậy. Đặc biệt là vành tai của gã bị chém đứt một phần, thiếu chút nữa đã đi luôn cả cái tai. Sự sỉ nhục này khó diễn tả bằng lời được. Lúc này, lỗ tai chảy máu, trong màu đỏ tươi, lấp lánh ánh bạc không ngừng nhỏ xuống dưới. Ngọn lửa tức giận trong lòng Tần Vũ bùng phát, sắc mặt tái xanh. Cái tên phàm nhân trong mắt của gã, không ngờ dám vung kiếm về phía thần, còn làm thương tổn tới mình. Lời nói lại ngông cuồng, không thể nào nhịn được nữa rồi. Cứ trốn đi, cứ trốn đi. Thạch Hạo đuổi theo, cứ thế mở miệng. Trong vẻ kỳ ảo đã sự ngang ngược, tay áo phấp phới, chiến ý ngút trời, cả người cứ như là một vị tiền thiên thần ma. Sắc mặt của Tần Vũ lúc xanh lúc trắng, một kẻ phàm nhân dám nói chuyện với gã như thế, nói gã hãy trốn đi, bất kỳ cỡ nào, một kích như vậy, trong giọng nói của nó cả kinh và khinh bỉ, liều lĩnh, dám xúc phạm thần linh. Nhưng thật sự là gã không dám dừng lại, bởi vì tòa tiểu tháp cao bằng tay kia đang quá đáng sợ, lai lịch cũng kinh người lắm, đủ chấn động các thiên tôn ở thượng giới. Nếu gã dừng lại thì chỉ có con đường chết thôi. Trên thực tế, gã cũng không có tư cách để chiến một trận với tiểu tháp. Trên một phương diện nào đó mà nói, chính là một bá chủ thật sự của thiên địa này có thể náo loạn càn khôn. Tần Vũ nhằm về phía Ngũ Hành Sơn, trong lòng tràn ngập vẻ tức giận và khó chịu. Bởi vì tên phàm nhân kia nói gã đã trốn, mà thật sự lại là như thế. Cảm thấy mất mặt vô cùng, chẳng có chút mặt mũi nào nữa. Gã tự phụ là thần, bệ nghễ giới hồng trần này, cao cao tại thượng, biết bao nhiêu năm, được thế nhân dùng lễ đối đãi. Ai nhìn thấy gã cũng phải quỳ lại. Thế nhưng hôm nay lại thảm hại như vậy, chạy cúp đuôi như chó nhà có tang. Thần cũng chỉ đến như thế mà thôi, chỉ biết chạy thoát thân, không biết cao quý ở chỗ nào. Thạch Hạo tiếp tục khinh bỉ, lời nói lạnh lẽo xem thường. Trong mắt của Tần Vũ lóe lên ánh bạc, tinh khí thần cuồn cuộn, mái tóc rối bời như muốn bốc cháy lên. Ở hạ giới này lại có người dám sỉ nhục gã như thế, khó mà nuốt trôi cơn giận này. Người sẽ phải trả giá cực lớn cho lời nói ngông cuồng của mình. Gã lạnh giọng cất tiếng nói. Xoẹt một tiếng, Thạch Hạo giơ tay, pháp kiếm óng ánh lưu chuyển ánh chớp bổ về phía trước. Đây chính là thần khí trấn quốc, được tế luyện từ xương thú cấp thiên,